Animorph, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 8, tập 3. Bọn Hắc Ba Sia. Tôi thấy bọn chúng lần đầu tiên ở khu công trường. Hồi đó, tôi hãy còn là người. Đó là lúc Vizoba dọa nạt ông hoàng Endelis Starker. Năm đứa tôi co quắp trốn phía sau bức tường thấp. Một tên Hotbashir đã từng ở cách chúng tôi có 1 mét. Ông hoàng Endelis bảo rằng dân Hotbashir trước đây từng là những kẻ tốt. Dù có vẻ ngoài đáng sợ, họ đã từng là một giống dân hiền lành. Nhưng giờ đây, toàn bộ dân Hotbashir đều đã bị mượn xác. Mỗi người bọn họ đều đang mang một tên giặc nhớp nhúa trong đầu, và họ không còn hiền lành nữa. Tôi vòng ngoặt lại, tôi phải báo cho mấy đứa kia. Tôi bay qua một nhóm kiểm lâm và xà xuống đủ gần để xem đồng hồ của một gã trong số đó. Các bạn tôi đã biến hình hơn 1 tiếng đồng hồ. Tuyệt, còn thời gian mà bọn Hotbashir thì đã sẵn ở đây. Tôi nhanh chóng lần ra bầy sói. Chúng đang hì hục chạy, không mệt mỏi, chỉ dừng lại mỗi lần Jack phóng uế. Tôi lao xuống bọn nó, ngay trên đầu bọn nó. Tôi cất tiếng thật nhanh. Chúng sổ vang và chạy tản ra. Jack nghe nanh ra dọa tôi. Tôi đậu trên thân cây cổ mục. Lập tức, giống như theo mệnh lệnh, mấy đứa kia quay thành vòng, vây lấy tôi. 5 đứa nó hành động y như một đàn sói đang vây mồi. Cái lối này khiến cho tôi nhớ ngay đến bọn Hotbashir. Ê nè, tới đây mà, thoải mái coi. Tôi nói, không có tiếng trả lời. Jack phát ra hiệu lệnh cho một trong mấy đứa còn lại. Khoan, chờ chút. 5, tại sao lại là 5 con sói? Jack, vốn không còn thực sự là Jack, chồm lên tôi. Tía ơi, chó sói thường không tấn công người, nhưng chúng chắc chắn không tha một con chim nếu bụng chúng chưa no. Và nếu có một thứ gì trên đời này bạn không nên thấy, thì đó chính là một đàn sói đói nhè những chiếc nanh vàng khè, mắt đỏ ngầu và lông dựng ngược đang chồm lên vồ bạn. Tôi đập cánh chối chết. Con sói đực to xác nhất tắp hụt một cái, mém nữa là dính. Nhưng đám còn lại vẫn vây chặt lấy tôi. Tôi lại vỗ cánh túi bụi và bắt đầu bay lên, nhưng cũng chỉ nhích được có vài phân. Tôi bay là đà trên thảm cỏ thông, đôi cánh đập loạn xạ, sau đuôi là 5 con sói dữ đang bám rít. Tôi bắt được một làn gió ngược rất nhẹ, nhưng đó là tất cả những gì tôi đang cần. Tôi đã ở trên cao rồi nè, tuốt trên trời, trong khi bầy sói tru lên tuyệt vọng và nghiến những chiếc hàm chắc khỏe của chúng. 10 phút sau, tôi tìm ra đàn sói thứ 2, lần này thì tôi đếm 4 con sói, nhưng tôi vẫn thận trọng. Các cậu đó hả? Còn ai vào đây nữa hả trời? Marco hỏi lại. Đừng hỏi gì hết. Tôi nói. Nghe nè, bọn mình gặp rắc rối rồi. Tôi xà xuống một cành cây thấp cho đôi cánh nghỉ ngơi. Tôi vẫn còn run rẩy sau cuộc đụng độ với bầy sói thật. Có một cái hồ ở phía trước, gần đây thôi. Ở đó có đầy kiểm lâm, mà không phải là kiểm lâm thật. Tớ cũng đánh hơi thấy mùi nước và cả mùi người nữa. Cassie nói. Sao cậu biết họ không phải là kiểm lâm thật? Vì kiểm lâm thật không mang theo súng máy. Tôi đáp. Với lại họ không thể đi cùng với bọn Hotbashir. Bọn Hotbashir? Cassie run rẩy hỏi. Bồ chắc không đó. Sao lại không? Đầu dễ gì lộn được. Mấy tên kiểm lâm đang giải tỏa khu vực quanh hồ. Chúng tống khứ mấy người cắm trại nhanh như chớp bằng cách dí súng vào họ. Lại bọn Hotbashir. Marco nói giọng ghê tởm. Sao mà tớ ghét cái giống này đến thế? Raken lên tiếng. Cái hồ đó có phải nằm trên hướng cậu thấy con tàu lớn đi tới không? Y bon. Tôi đáp. Không biết con tàu đó ra sao, nhưng cá gì thì tớ cũng cá. Nó đi tới đúng cái hồ đó đó. Cậu đang phán đoán rằng con tàu đang sắp tới chứ gì? Mắt cô hỏi vẻ nghĩ ngợi. Nghe này. Tôi đáp. Mấy gã đó đều có vẻ như đã làm việc này nhiều lần trước đây. Có hiểu tớ muốn nói gì không? Nó giống như một công việc thường ngày. Chúng đang đón con tàu. Bọn mình không còn nhiều thời gian ở dạng thú. Jack nói. Nhưng nếu để hụt mất cơ hội tìm hiểu chuyện này thì thật là xấu hổ. Em ủng hộ đến đó coi. Raken nói. Cậu lúc nào mà chẳng ủng hộ chuyện nhào vô. Mắt cô lầu bầu. Dạ, có lần nào cậu nói. Ê, đừng nhào vô, thì tớ sẽ mừng hết biết luôn. Các cậu còn khoảng 40 phút nữa. Tôi nhắc nhở. Cái hồ nằm cách đây chừng 5 phút. Tốt, đi thôi, nhưng nhớ là tiến nhanh rút gọn. Jack cảnh cáo. Chỉ vừa đủ để coi đó là cái gì. Cả bọn chồm dậy. Jack đi đầu. Nhớ là phải hành động hệt như chó sói. Biết rồi. Vậy nên cậu nào mà trông thấy ba chú heo con thì đừng có mà quên làm một bữa lai rai. Mắt cô đùa tếu. Tôi lại bay lên. Nhưng lần này ở sát cạnh bọn nó. Bọn kiểm lâm ở ngay phía trước đó. Tôi nói. Ờ, giờ thì mình đã ngửi thấy mùi của bọn chúng rất rõ. Raken xác nhận. Mình còn nghe được tiếng của chúng nữa đó. Tốt lắm, nhớ nè, chó sói luôn tránh người. Cassie dặn dò. Lấm lét một chút mới có vẻ bình thường. Bốn đứa thận trọng đi bọc sau lưng bọn mượn xác kiểm lâm. Nhưng tôi thấy chúng đã phát hiện ra mấy con sói bạn tôi. Chúng có vẻ căng thẳng lên, nhưng lại dịu xuống ngay khi thấy rằng đó chỉ là một bầy sói lang thang. Tôi quyết định bay lên cao một chút. Rủi thay, do không có luồng khí nóng thích hợp nào, tôi phải tự thân vận động để bay lên. Ở độ cao hàng ngàn mét, tôi vẫn nhìn thấy các bạn tôi và cái hồ. Nhưng rồi, một lần nữa, tôi có cảm giác có sự hiện diện của nó. Tôi nhìn lên trên. Một làn sóng vô hình, những đợt sóng nhẹ làm lay động vòng trời. Nó đang ở đó. Nó đang di chuyển chậm chậm ở phía trên, chậm hơn cả lúc trước. Tôi nhìn kỹ lại. Nó không còn tàn hình nữa.